Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 572, máu nhiễm từ ngõ cốc, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.